Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445, hay lên được không tiểu muội muội. 2/3. Xin thề không dự định viết chữ. Sở dĩ Thuận Lý Thành Chương không còn làm bài tập đường quả nhi. Cuối cùng bị người trấn áp. Bất quá lúc này không phải Đường Xương, mà là bé ở Đường gia đối thủ lớn nhất. Nàng chị dâu Trương Nghệ Phân. Trương gia chị dâu mút nàng hai cái, liền đem nàng mút tỉnh rồi. Không dám làm tiếp mộng. Ngoan ngoãn ở Trương Nghệ Phân. Cả vườn rau xanh thành tinh. Trang tên sách trên viết xuống tên của chính mình Đường Đường. Ở hai chữ này bên cạnh, còn có một cái đã sớm họa tốt rùa nhỏ. Này bé vẽ rùa nhỏ cho Đường Xương, liền cho rằng có thể như vậy đánh đuổi tất cả mọi người. Trương gia chị dâu cái thứ nhất biểu thị không đồng ý. Sở dĩ, vẽ rùa nhỏ ngươi cũng phải cho ta viết chữ. Trương Nghệ Phân hài lòng thả ra Đường quả nhi sau. Bé xịu mặt, nàng là càng ngày càng sợ cái này chị dâu. So với Tiểu Xương còn khó đối phó. Khi con Đường úp đầu trộm đuôi cướp tập hợp lại đây. Tuy rằng không có nói một chữ, thế nhưng cái kia làm quái biểu tình đã đem ý tứ truyền đạt rất rõ ràng. Xem đi, mẹ ta khủng bố đi. Tiểu cô cô ngươi cũng không phải là đối thủ rồi. Bé ký bán hội kết thúc, mọi người một bàn, cả vườn rau xanh thành tinh. Mọi người lật xem, thảo luận, rất thú vị một đám rau xanh tinh. Đường Chăn tự đáy lòng cho tiểu muội muội like. Đường quả nhi thật lợi hại, vẽ vời tốt như vậy. Hì hì hì tương đương tiểu gia hỏa khoác lác hai chân chéo nguẩy. Đường Xương cũng tới khen người. Ta cảm thấy như thế sách tranh những khác tiểu hài tử đều họa không ra. Chỉ có nhà chúng ta tiểu muội muội có thể làm được. Đường quả nhi cao hứng hỏi. Đây là vì sao a? Nàng khẳng định Tiểu Xương nhất định sẽ nói còn không phải chúng ta nhà tiểu muội muội thông. Minh nhanh trí thôi tương đương, nhưng mà Đường Xương nói chính là bởi vì chỉ có nhà chúng ta tiểu chư chư thành tinh. Không thành tinh tiểu hài tử nơi nào họa ra thành tinh rau xanh đây. Đây là không thể. Tinh đối tinh, vương đối vương. Ai nha, nói chuyện cẩn thận, đừng động thủ. Bé tức giận nhảy xuống sofa, truy sát Đường Tiểu Xương. Làm sinh nhật party, không thể không có tiết mục. Lão Đường ra mấy cái biểu diễn. Nếu như ta có tiên nữ bổng làm khách, mọi người cũng có chuẩn bị ăn mừng tiết mục. Tỉ như vườn trẻ đại lão Trương lão sư. Nàng hô hoán tiểu bồ đào chờ vườn trẻ tinh anh đi lên sân khấu. Chuẩn bị cho tiểu thọ tinh mang đến bọn họ vũ đạo. Đường quả nhi chớp mắt từ bỏ truy sát Đường Tiểu Xương. Thở hồng hộc dừng lại. Chủ yếu là đuổi không kịp. Nàng vạn phần mong đợi đứng ở bên dưới sân khấu mới. Ngẩng lên khuôn mặt nhỏ bé. Vỗ bàn tay nhỏ. Tràn đầy phấn khởi nhìn các bạn bè biểu diễn tiết mục. Tiểu Khổng Tước cũng tới đài. Tuy rằng thẹn thùng. Mặt đỏ đỏ. Thế nhưng nhiều người sức mạnh lớn. Cho nàng to lớn dũng khí. Đường quả nhi cho tiểu muội muội cố lên đây. Đứng ở dưới đài không ngừng mà tiếp sức. Một thân kình. Cảm giác so với mình lên đài còn bận tâm. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại lúc, phát hiện một bàn tay lớn không biết lúc nào ôm nàng tiểu vai. Quay đầu nhìn lại, vung lên quả đấm nhỏ muốn động thủ. Đáng ghét Đường Tiểu Xương. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Ta cho ngươi đưa đến ghế nhỏ. Chúng ta đồng thời nhìn. Đường Xương đem ghế nhỏ nhét vào bé dưới mông. Nửa xin nửa ép buộc nàng ngồi xuống. Sau đó chính hắn cũng ngồi ở bên cạnh, ôm bé vai chuẩn bị nhìn tiết mục, ồn ào nói, Trương lão sư, nói hai câu, nói hai câu, Trương lão sư quyết định biết nghe lời phải, nói hai câu liền nói hai câu đi, chúc mừng Đường Đường 6 tuổi rồi, sinh nhật vui vẻ nha, chúng ta phải cho ngươi nhảy một nhánh múa, đây là tiểu bồ đào đề nghị chuẩn bị, là tiểu Khổng Tước chọn ca, kỳ kỳ. Lý Đôn cùng Tiểu Kim chủ động yêu cầu tham gia, bởi vì thời gian eo hẹp, liên hệ cơ hội không nhiều, nhảy không tốt lời nói xin thông cảm nhiều hơn nha. Đường Xương gặp bé ngồi ở trên ghế nhỏ hung, hăng cười khúc khích, cũng không nói lời nào. Đường Xương đẩy đẩy nàng tiểu vai, nhắc nhở, nói chuyện tương đương, thông cảm, hì hì tương đương, đường xương, he, Trương lão sư cùng những người bạn nhỏ dọn xong đội hình. Qua tương đương rất hăng hái dáng vẻ nhách, Trương lão sư dẫn đầu, tiểu bồ đào cùng tiểu khổng tước lui về phía sau một bước ở riêng trái phải. Lại hướng sau là ba viên nam tử Hán, âm nhạc vang lên đến trước. Tiểu Kim đột nhiên hướng dưới đài xem cuộc vui đám người nhảy lên đến vẫy tay. Lý Bài Bài tương đương, trong vườn trẻ trông coi cửa lớn tiểu hài tử thần bảo hộ Lý Bài Bài Lý Lang Nghiêu không? Chút nào yếu thế, đứng lên đến liền hướng về trên đài đi. Oa, cụ ông cũng tới trang. Mọi người dồn dập vỗ tay. Ghê gớm, lợi hại về đến nhà cái này. Lý Lang Nghiêu cười đầy mặt nếp nhăn. Duy nhất không có thế Lý Bài Bài cao hứng chỉ có Đường Quả Nhi. Bé đầy mặt lo âu nhìn lão nhân ra. Lo lắng nói với Đường Sương. Tiểu Sương, Lý Bài Bài là lão nhân ra hai. Làm sao có thể khiêu vũ đây? Sẽ té ngã. Lão nhân ra không thể nhảy nhảy nhót nhót có đúng hay không? Nói xong, bé đứng dậy liền muốn đi đem Lý Bài Bài kéo trở về. Gì ra gì dầm. Vẫn là không nên nhảy. Tuy rằng Đường Quả Nhi rất muốn nhìn, thế nhưng vạn nhất té ngã làm sao bây giờ? Nhà hắn tiểu bảo bảo mới như vậy điểm lớn, không thể không có Bài Bài. Sẽ khóc, thật đáng thương. Ta đi đem Lý Bài Bài kéo trở về đi. Cuối cùng nàng không thể đem Lý Bài Bài kéo trở về, bởi vì nàng đã sớm một bước bị Đường Sương kéo trở lại. Đứa nhỏ này, thao nát tâm. Nhất kinh nhất xạ, tuy rằng bị nhấn ở trên ghế nhỏ, thế nhưng Đường Quả Nhi vẫn là rất lo lắng. Nói với Đường Sương, nếu là xảy ra vấn đề rồi ngươi nhưng phải phụ trách nha. Trương lão sư nhảy chính là một bài gọi, gà trống đánh kêu hòa âm, vũ đạo, âm nhạc vừa vang lên. Đại gia hỏa thân thể hơi động, hiện trường bầu không khí liền hay lên rồi. Đây cũng quá, đậu bỉ đi, ha. Đường Quả Nhi cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy chọc cười vũ đạo. Cảm thấy đặc biệt thú vị. Không kìm lòng được đứng lên. Đồng thời lại không kìm lòng được hướng về trước đài từng bước sượt. Nhìn dáng dấp là nghĩ lên đài A. Trương lão sư một bên nhảy một bên gọi nàng quá khứ. Tiểu bồ đào cười răng cửa trên động lại lộ ra đến rồi. Nàng nhiệt tình gọi Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi mau tới đồng thời nhảy. Thật tốt chơi, nói xong chạy tới dắt Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi quay đầu lại nhìn một chút Đường Sương. Nói cái gì, thế nhưng hiện trường nghe không rõ. Đường Sương cổ vũ nàng, hay lên được không tiểu muội muội, tú ra bản thân đến. Trên nha, quay đầu nói với Đường Chăn. Tiểu Chăn cũng tới, Đường Chăn làm khó dễ nói. Ngoặc kép, ta sẽ không nhảy, Đường Quả Nhi cũng sẽ không nhảy. Tha thiết mong chờ đứng ở trên đài nhìn mọi người nhảy tốt hay. Nghĩ đến như thế quang đứng cũng không phải cái biện pháp. Thế là động lên, run run tay, run run chân, vặn vặn cái mông nhỏ, duỗi rụt cổ, cuối cùng nhảy nhảy, đã biến thành mereke, chỉ là âm nhạc không giống. Nhảy không ra ngô ra khoai, mặc kệ nó, nhảy vui vẻ là được rồi, có can đảm tú ra bản thân liền được. Đường Quả Nhi cuối cùng hoàn toàn từ bỏ rụt rè, ở trên đài điên cuồng múa tung, lại bắt đầu không đứng đắn, từ nữ thần dây biến nữ thần kinh, nàng bất luận là động tác, vẫn là biểu tình, đều manh manh đát, biểu tình vô cùng đúng chỗ, giống một cái tràn ngập điện thỏ con, nhảy nhảy lên, toàn thân đều ở động, mỗi cái tế bào đều ở nhảy lên, một nhánh vũ đạo kết thúc. Mọi người dồn dập cùng những người bạn nhỏ vỗ tay chúc mừng. Nhảy quá đẹp đẽ, lại đẹp đẽ vừa đáng yêu. Trương lão sư giống tiểu tiên nữ, Lý Bài Bài giống lão thần tiên tương đương, đây là Đường Sương nói. Bởi vì Đường Quả Nhi cùng Tiểu Kim kiên trì muốn hắn nói cảm thụ. Tiểu Khổng Tước nhảy xong sau tựa sát ở mẹ của nàng Lý Na bên người. Lý Na cổ vũ nàng nói, người không phải còn chuẩn bị vũ đạo sao? Có muốn hay không hiện tại lên đài nhảy cho Đường Đường nhìn. Tiểu Khổng Tước nhìn chung quanh. Thật nhiều người hai. Nàng tốt thẹn thùng. Thật sợ hãi. Nhược nhược đối mụ mụ nói. Vẫn là không muốn đi. Ta hơi sợ. Lý Na cũng không cõng bách nàng, mà là khích lệ nàng vừa nãy nhảy đặc biệt bổng. Siêu cấp đáng yêu. Mọi người đều siêu cấp yêu thích nàng. Mẹ, vậy ta còn là đi nhảy. Lý Na cổ vũ cho tiểu khổng tước không thiếu tự tin. Mẹ dạy ta nhiều như vậy. Không nhảy lời nói quá xin lỗi mụ mụ rồi. Lý Na sờ sờ khuôn mặt nhỏ của nàng. Nói, tiểu khổng tước nghĩ nhảy liền đi nhảy. Người như thế nào mụ mụ đều ủng hộ ngươi. Cuối cùng, tiểu khổng tước lấy dũng khí lại lần nữa đi tới trên đài. Nói còn có một cái vũ đạo hiến cho Đường Quả Nhi. Là nàng đặc biệt chuẩn bị. Tiểu khổng tước mang đến chính là một nhánh thiên nga múa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.